Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Vitamin Hiện Tượng. Giữa kỳ chiến lực khảo hạch tiếp tục như hỏa như đồ tiến hành. Mỗi ngày vitamin xuất phẩm ngũ vị hương quỳ hạt dưa, đều tại dưới lôi đài bị nhanh chóng miểu sát. Nhất Tiểu, nói, cái này tại cho vitamin mang đến buôn bán ngạch, đồng thời cũng làm cho rất nhiều vốn không nguyện đến quan chiến học tập ma pháp sư. Mỗi ngày đều sớm địa đuổi tới hiện trường. Tại mua đến quỳ hạt dưa về sau, đại đa số người đều chọn một bên đập lấy hạt dưa một bên quan chiến. Trong đó có không có khoe khoang tâm thái. Vậy coi như mỗi người một ý. Bất quá viện phương đối với cái này lại có chút vui thấy kỳ thành. Theo thống kê, năm nay lần này giữa kỳ chiến lực khảo hạch, học viên tham dự độ là mấy năm gần đây cao nhất một lần. Đương nhiên Justin tại hướng học viện quản lý trưởng Tạp Mai Luân, viện trưởng Tây Phất Luân Tát làm báo cáo lúc, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn là cho mượn vitamin gió đông mới giao ra như thế một phần làm người vừa lòng bài thi. Mà tại lần này thi giữa kỳ đang xét duyệt, cũng xuất hiện một cái mới đoàn thể tên Vitamin Hệ. Cam Cốc Vũ tại cầm xuống Lị Na về sau, liên tục 4 trận nghênh chiến 4 tên lục giai ma pháp sư. Tại rất nhiều người trong mắt, lấy tam giai thực lực đối đầu lục giai, vậy liền cùng dùng đầu đi gặp trở ngại không có gì khác biệt. Mặc dù Nhiên Hoàn không có tốt nghiệp lục giai ma pháp sư, phần lớn còn không thành công học sẽ ma pháp sư trong cuộc đời mấu chốt nhất cái kia lục giai ma pháp. Nhưng nghĩ muốn thu thập một cái tam giai ma pháp sư lại là dư xài. Rất nhiều người gặp được loại tình huống này, phần lớn sẽ cảm thán một câu rút thăm thật hố, sau đó trực tiếp bỏ quyền hảo hảo chuẩn bị chiến đấu phía sau khảo hạch. Nhưng Cam Cốc Vũ hết lần này tới lần khác liền diễn ra như thế một cái kỳ tích. Khi hắn cái thứ nhất đối thủ còn đang vì chỉ có thể thu hoạch một phần mà cảm thấy có chút đề không nổi kình lúc, Cam Cốc Vũ đã đưa hắn một phần thủy thương thuật gói quà lớn. Một cái bên trên một trận còn tại dùng đằng tiên quất người tự nhiên hệ pháp sư, đột nhiên biến ra một loạt thủy thương thuật. Cái này khiến Cam Cốc Vũ đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi hắn chuẩn bị bay ngược né tránh lúc, lại hiện mình đã không đường có thể trốn. Bởi vì hắn tứ phía riêng phần mình nhanh chóng đứng lên tứ phía hiện chư kim ánh sáng tường vây. Hắn đương nhiên biết, đây là thổ hệ nhất giai ma pháp tường đất, nhưng cái này 4 cái tường đất đồng thời xuất hiện là muốn náo loại nào? Đối diện vị kia không phải cái tự nhiên hệ pháp sư sao? Làm một bị một đống nhị giai thủy thương thuật dây mất lục giai ma pháp sư. Hắn lập tức hướng trọng tài đưa ra chất vấn. Đối diện tên kia dùng ma pháp quyển trục. Đây là dùng ma tinh ném ra tới thắng lợi. Không công bằng a. Căn cứ công bằng công chính công khai nguyên tắc, Cam Cốc Vũ tam hệ thuấn ma pháp sư thân phận mới chính thức địa tại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện lưu truyền ra tới. Đằng sau ngay sau đó tam vị lục giai ma pháp sư tự nhận là Cam Cốc Vũ át chủ bài đã hiện, chỉ phải cẩn thận tự nhiên lấy được thắng lợi. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua địa chấn thuật cùng ma dây leo quấn quanh tề phi trì hoãn thuật chung thủy thương một màu tràng cảnh, vốn là như là tại lấy một địch ba, lại thêm thuấn ma pháp không thể dự báo tính, ba cái tư chất thường thường lục giai ma pháp sư liên tiếp đổ vào Cam Cốc Vũ dưới quần bò, cũng liền thuận lý thành chương. 5 tháng liên tiếp về sau, Cam Cốc Vũ đã chán hoàn thành giữa kỳ 15 phân thành tích, như vậy phai nhạt ra khỏi lôi đài, không hiện thân nữa. Trực tiếp tặng không 10 trận thắng lợi cho tiếp xuống đối thủ. Một cử động kia để Lị Na rất là bất mãn. Cảm thấy mình trận đầu thua quá thua lỗ. Cam Cốc Vũ quệt miệng hỏi lại nàng. Nếu là ca đối mặt với ngươi nhường nhận thua, ngươi sẽ từ bỏ ý đồ. Thế là, Lị Na ngậm miệng. Nhưng mà, nếu như nói Cam Cốc Vũ chỉ là một cái thần cấp thiên tài, kia những người khác biểu hiện liền xem như kinh diễm. Lị Na ở đây thất bại tại Cam Cốc Vũ về sau, bị nào đó không rõ nóng nảy ma đạo sư trực tiếp lôi vào nhà mình tư nhân tu luyện trang. sau đó dùng không rõ phương thức cắt gọt mài giũa 2 ngày. Đương nàng lại thấy ánh mặt trời lúc, liền tướng đầy bầu nhiệt huyết huy sái tại ma pháp sư học viện góc tây nam bên này thổ địa bên trên. Không chút lưu tình hoàn thành 14 tháng liên tiếp hành động vĩ đại. Đương phái giữ chặt nàng, hỏi thăm thực lực đại trướng bí quyết thời điểm. Lị Na âm trầm địa trả lời một câu. Nếu là dám thua một trận, kia tiếp xuống 2 ngày, liền sẽ bị kéo đến nào đó tu la địa ngục tiến hành tối tăm không mặt trời khổ tu. Đổi ngươi sẽ đáp ứng a? Đường Nặc băng hỏa song hệ thiên phú bạo, lại thêm Đường Trọng mở cho hắn tiểu táo, làm hắn cũng lấy tam giai tu vi lấy được tốt đẹp thành tích. Tại thứ 10 trận khảo hạch về sau, hắn tập đầy 15 phân, liền cũng theo đó thâm tàng công cùng tên, làm một tên bị người chúc phúc đại lão. Mà càng thêm kinh diễm phải kể là Mát Nguyệt chờ váy rơm mỹ nữ cùng lấy bao đạt mạnh hạ vì cái gì? Vitamin dòng chính, tại chúng váy rơm mỹ nữ chuẩn bị chiến đấu diễn luyện bên trong. Cam Cốc Vũ tự mình cầm đao làm lên tổng huấn luyện viên. Hắn không có sử dụng thuấn ma pháp, vì đạt tới luyện tập mục đích, cũng không có tại một trận đối chiến bên trong sử dụng 2 hệ trở lên ma pháp. Nhưng trừ cái đó ra quả thực là không có chút nào lưu thủ. Bởi vì trì rũ thuật quyển trục Cam Cốc Vũ chuẩn bị rất nhiều. Phái mạnh hạ chờ thủy hệ pháp sư xung làm tổn hại quan. Mỗi một lần Mát Nguyệt chư nữ theo Cam Cốc Vũ đi ra ngoài, cuối cùng đều là toàn viên đại phá về cảng. Sau đó tiếp nhận trì rũ thuật cùng thủy liệu thuật nhanh tu. Tự nhiên hệ pháp sư trước kia chiến lực khảo hạch bên trong, nhiều nhất chỉ có thể khi dễ tiểu học xâm cấp bậc đối thủ. Mà tại Cam Cốc Vũ chỉ điểm cùng thực chiến diễn luyện về sau, đối mặt cùng giai đối thủ tỷ số thắng đều bảo trì tại 7 thành đi lên. Quả thực lóe mù đám người mắt chó. Đương nhiên, tự nhiên hệ các pháp sư thắng được khảo hạch chiến đấu bên trong. Âm mưu quỷ kế ám tiễn đả thương người cũng là tầng tầng lớp lớp. Thật to kéo xuống tự nhiên chi lâm bình quân hạn cuối. Có một lần, Mát Nguyệt tuyên bố cho đối diện một trung hai thiếu niên một cái thổ lộ cơ hội. Đối phương vui vô cùng lập tức liền muốn quỳ dạp xuống Mát Nguyệt cỏ dưới váy. Kết quả Mát Nguyệt thừa dịp đối phương tâm thần đại phòng thư giãn thời điểm, trực tiếp đem nó trói thành bánh chưng, khiến Cam Cốc Vũ đều hô to tam quan đã hủy hạn cuối đã mất. Mà bao đạt mạnh hạ bọn người thì là muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Cam Cốc Vũ đi thẳng đến Cát Lợi Thương hội chọn lựa một nhóm cấp cao ma trượng cùng ma pháp sư báo. Làm vitamin tài sản chung. Tại lúc cần thiết miễn phí cấp cho chúng nhân viên sử dụng. Bao đạt bọn người thực lực bản ngay tại tứ giai trên dưới. Lại thêm súng hơi đổi pháo. Cái này tỷ số thắng cũng liền từ địa dâng đi lên. Cho nên nói. Nguyễn muội tệ chiến sĩ tại PvP bên trong ưu thế còn là rất khó gạt bỏ. Tương đối bình thường một điểm phải kể tới Duẫn Y Mạt. Đáng tiếc phong lôi chủ nữ uy danh há lại bình thường. Nàng trạng thái bình thường liền là nhanh chóng đánh đầy 15 phân. Sau đó từ đó biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói nàng vẫn còn không tính là vitamin hệ nhân vật. Nhiều nhất xem như vitamin nhất hệ nhân vật thủ lĩnh độc chiếm. Quy, bất quá chỉ bằng những này. Vitamin hệ cái chức vị này xem như từ đó ra đời. Mà hậu thế đang nghiên cứu quãng lịch sử này lúc, cũng tương giá cái vừa vào vitamin. Chiến lực lập tức bạo dạp tình huống. Xưng là vitamin hiện tượng. Thì giữa kỳ hạch về sau, lập tức liền là năm mới. Mặc dù đại đa số ma pháp sư học viện học sinh đều vẫn như cũ sẽ ở tại thi đấu phổ lạc tư. Nhưng học viện vẫn là vì chúng thầy trò chuẩn bị một đoạn không dài ngày nghỉ. Nói là để mọi người đối nửa non năm này đến sở học tri thức tiến hành một cái trải vuốt. Cũng đối vừa kết thúc chiến lực khảo hạch tiến hành tổng kết. Bất quá trên thực tế chỉ là bởi vì bao quát quản lý trưởng tạp Mai Luân ở bên trong học viện đám đạo sư. Phần lớn đều sẽ trở lại riêng phần mình gia tộc ăn Tết mà thôi. Mà tại khảo hạch bên trong 5 trận chiến 5 thắng về sau, liền không còn tiến về lôi đài Cam Cốc Vũ. Lúc này lại đang làm gì đấy? Hắc hắc, Ca liền biết lúc trước cho những này trúc roi ưu hóa chịu rét tính tuyệt đối không sai. Quá có thấy xa, thi đấu Phổ Lạc Tư trong dãy núi. Cái nào đó tự luyến cuồng ma tại tam vị cự hán hộ vệ dưới. Bắt đầu đối rừng trúc thu hoạch. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Dù. Nửa đường thương thư hữu khen thưởng. Còn có thu. L Dạ Ảnh đánh giá phiếu duy trì. A cộc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.